Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 11 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Phong Lê nha. Lạc Ly chính thức bước vào Không Viễn Phong, đối diện với thần thông Hắc Long Ba đầy uy lực, nhưng cũng chính là xiềng xích của định mệnh đoạt xá. Giữa tứ khổ cảnh đầy rẫy oán hồn và vạn tượng cảnh mê hoặc tâm trí, hắn phải dùng ý chí sắt đá để không bị nuốt chửng. Một cuộc đua với thời gian đã bắt đầu, hoặc là luyện thành thần thông để làm chủ vận mệnh mình, hoặc là biến thành một cái xác không hồn cho lão tổ hồi sinh. Tiên đạo cô độc hành, tập 11. Quay trở về giải thú viện, Lạc Ly tinh thần dâng cao, vừa tu luyện vừa luyện chế phù lục. Trải qua biến cố trước đó trong giải thú viện, hắn đã mơ hồ trở thành người đứng đầu dưới ba vị chấp sự. Đồng môn sư huynh đệ đối với hắn đều vô cùng kính trọng, cuộc sống an ổn thong dong. Thế nhưng ngày này, đột nhiên có người truyền tin có khách đến thăm. Người ấy chính là Tô Tiên Tử, năm xưa dẫn dắt hắn tiến nhập Linh Điệp Tông. Tô Tiên Tử vẫn đoan trang mỹ lệ, khí chất thanh thuần tự nhiên. Nàng nhìn Lạc Ly rồi mỉm cười nói: "Lạc Ly, mọi việc ngươi làm tông môn đều nhìn thấy, ngươi đã thông qua khảo nghiệm ngoại môn của Linh Điệp Tông. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành nội môn đệ tử. Ngày mai đến Không Viễn Phong báo danh." Lạc Ly thở ra một hơi dài, chắp tay nói: "Đa tạ tiên tử, ngày mai ta nhất định sẽ đến đúng hẹn." Tô tiên tử khẽ gật đầu, thân hình nhẹ nhàng bay lên, trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Tin tức vừa truyền ra, bằng hữu của Lạc Ly lập tức kéo đến chúc mừng. Khổ tận cam lai, cuối cùng hắn cũng bước vào nội môn. Mọi người quyết định buổi tối mở tiệc đưa tiễn. Nhưng đối với Lạc Ly, đây không phải là một chuyện tốt. Hắn vốn không muốn vào nội môn, chỉ mong ở ngoài viện yên lặng kiếm linh thạch, sau đó rời khỏi Linh Điệp Tông. Nay sự đã định, linh thạch còn chưa đủ, chỉ có thể tạm thời tiến vào nội môn. Huống chi, rời tông lúc này, hắn chỉ là một tán tu không có nơi nương tựa. Bên ngoài hung hiểm trùng trùng, so sánh, nội môn tuy nguy cơ, nhưng tài, pháp, lữ địa đều vượt xa ngoại môn. Đi một bước, nhìn một bước, chưa hẳn là xấu. Tiệc tối diễn ra náo nhiệt, Cao Bằng và những người khác không ngừng chúc mừng. Chỉ có Vĩnh Xuyên, khi mọi người đã ngà say, lặng lẽ kéo Lạc Ly sang một bên, rồi trầm giọng nói: "Lạc Ly, cẩn thận a." Lạc Ly khẽ giật mình. "Vĩnh Xuyên sư huynh, cẩn thận điều gì?" Vĩnh Xuyên hạ thấp giọng: "Người tưởng ta bị phạt đày đến giải thú viện hay sao? Không phải đâu, là ta chủ động xin tới đây. Khi Không Viễn Phong gặp chuyện, Hy Di lão tổ muốn điều ta cùng hai người khác lên đó làm nghi trượng. Trưởng bối nhà ta khuyên không nên đi, ta liền cố ý chịu phạt để tránh. Hai người kia đều mất tích, chết không rõ ràng." Hắn dừng một chút rồi ánh mắt trầm xuống. "Hy Di lão tổ, linh thọ sắp tận rồi, người sắp chết, dễ sinh điên cuồng. 4-5 năm trước, linh xảo nhất mạch 13 trúc cơ kỳ, hơn 10 đệ tử đều chết sạch, là còn ép Tô tiên tử gả làm thiếp, hoàn toàn trái với đạo lý. Từ xưa tới nay, không ít tông môn vì loại chuyện này mà diệt vong. Hiện tại, Hồ Ba Khắc chân nhân, Minh Hương chân nhân, Thịnh Uy chân nhân đều canh giữ quanh Không Viễn Phong. Một năm trước, Tỉnh Ngư Cung phát hiện hải ngoại động phủ, tông môn cũng không dám tham gia. Đến thời khắc cuối cùng, họ sẽ buộc phải ra tay ngăn cản lão tổ." Vĩnh Xuyên nhìn thẳng Lạc Ly. Cho nên, người đến không viễn phong, nhất định phải cẩn thận đấy. Lạc Ly im lặng, những điều này hắn từng mơ hồ đoán ra, chỉ là không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến vậy. Không đi ư, không thể. Trái lệnh tông môn, hậu quả không có chịu nổi. Huống chi, hắn chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, là hậu duệ của Hy Di lão tổ, chưa hẳn sẽ bị nhầm vào. Đêm ấy tiệc tiễn đưa kết thúc, ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của nhị nghi trượng sử Tư Đồ Nhã, trong tiếng chúc tụng của mọi người, Lạc Ly rời khỏi giải thú viện, tiến về Linh Điệp Tông nội môn. Cưỡi thảo nê mã theo sơn đạo mà đi, hắn dần rời khỏi phạm vi ngoại môn, bước vào Tử Dương Sơn, sơn môn chân chính của Linh Điệp Tông. Càng đi về phía trước, sơn thế càng hùng vĩ. Núi cao nguy nga, bảy ngọn núi song song trải dài trăm dặm. Thương tùng thúy bách phủ kín giang sơn, mây trắng lững lờ dưới chân, cảnh sắc như mộng như ảo, tựa nhân gian tiên cảnh. Tư Đồ Nhã vừa dẫn đường vừa chỉ điểm. Lạc Ly à, Tử Dương Sơn này có một ngọn chủ sơn, sáu ngọn phụ sơn. Chủ sơn là tổng sơn môn của Linh Điệp Tông, nơi đặt tổ sư đường, diễn võ đường, tàn kinh cát, chiến đường cùng 16 đường khác. Hiện nay đều do Huyện Xảo Nhất Mạch nắm giữ. Trong môn có Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Anh Chân Quân, Ngụy Lê Tổ Sư tòa trấn tại đây. Có Nguyên Anh Chân Quân trấn giữ, chủ sơn bất diệt, Linh Điệp Tông có thể vĩnh viễn truyền thừa. Ngoài chủ sơn, sáu ngọn núi còn lại lần lượt thuộc về sáu mạch khác nhau của tông môn. Người sắp đến không viễn phong, đó chính là địa bàn của Linh Xảo Nhất Mạch. Lạc Ly chợt nhớ tới những lời mà một anh hùng từng nói, liền hỏi. Tư Đồ sư huynh, ta nghe nói trước kia, Linh Điệp Tông, Kiếm Xảo và Hồn Xảo là hai mạch cực kỳ cường thịnh. Nay là sụp đổ, điều này có thật hay không? Tư Đồ Nhã gật đầu, liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, mới hạ giọng nói. Đúng, việc này vốn không nên nói với các đệ tử mới nhập môn. Dù ngươi đã hỏi, thì ta nói cho ngươi biết. Thuở ban đầu, Linh Điệp Tông do Kiếm Xảo Nhất Mạch chấp trưởng. Phúc địa và uy danh hiện nay của tông môn đều là do bọn hắn đánh xuống. Sau Sao La Hầu kiếp, thiên địa dị biến, hai loại linh điệp là Văn Nức Kiếm Điệp và Không Thiền Thánh Hồn Điệp không còn sinh ra. Không có hai loại linh điệp này, tông môn không thể thực hiện bí pháp nhân điệp hợp nhất, tu hành trở thành rễ cây không có gốc. Cuối cùng những bí pháp cường đại nhất của Kiếm Xảo và Hồn Xảo lần lượt thất truyền. Hai mạch này dần suy bại. Năm mạch còn lại, sở dĩ Huyện Xảo Nhất Mạch có thể nắm quyền, là vì sau khi hoàn cảnh biến đổi, Ngũ Ẩn Vàng Thải Điệp sinh ra vài loại dị chủng linh điệp, khiến cho mạch này đệ tử đông đảo, không lo đoạn tuyệt, nên mới chấp trưởng tông môn. Lạc Ly gật đầu trong lòng sáng tỏ. Trong lúc trò chuyện, hai người đã tiến sâu vào tông môn. So với ngoại môn, nội môn khí thế uy nghiêm hơn hẳn. Đình đài lầu các san sát trải khắp sơn gian. Nổi bật nhất là ngay trước sơn môn, một tòa điện thờ cao hơn 30 trượng, 10 trụ đứng vững, mái cong trùng điệp, toàn thể vừa được tạo từ ngọc bích. Trên đỉnh khắc thần chú Linh Cầm Pháp Tướng, hai bên cửa có tượng lực sĩ uy nghiêm, khí tượng trang nghiêm lạnh lẽo. Trên điện thờ có khắc một câu ngắn: Sinh hà hoang, tử hà tội. Đây chính là sơn môn của Linh Điệp Tông, đồng thời là đồ mối hộ sơn pháp trận. Khi pháp trận vận chuyển, phương viên trăm dặm đều nằm trong phạm vi che chở, dù hàng vạn thần lôi giáng xuống cũng không thể phá vỡ mảy may. Trước điện thờ là bảy tòa ngọc thai màu tím, mỗi tòa rộng năm trượng, đứng sừng sững như ngọc đỉnh. Trên ngọc thai mây khói lượn lờ, bề mặt khắc đủ vạn vật thiên địa, từ sơn xuyên phong vân, nhật nguyệt tinh thần đến yêu tà quỷ quái, thậm chí côn trùng thủy tộc không thiếu thứ gì, xen lẫn vô số phù triện cổ xưa. Giữa ngọc thai là một đoàn lôi quang màu tím đỏ, hình như thiên luân xoay tròn không ngớt. Quang mang bắn ra tứ phía khiến người không dám nhìn thẳng. Đây là Tử Dương Long Chấn, lấy toàn bộ linh khí linh điệp đảo làm động lực, có thể phóng thích lôi đình bao trùm cả hòn đảo, chính là công kích cấm chế mạnh nhất của tông môn. Sau những cấm chế ấy, trong hư không mây mù tầng tầng, tiên kiều ẩn hiện, không biết còn bao nhiêu then chốt công thủ ẩn giấu đằng sau, cùng nhau bao phủ lấy Linh Điệp Tông ở bên dưới. Trong tông môn, từ xa đã thấy hai người đứng chờ, đó chính là Lão Sa và Tiểu Thất. Nghe tin hôm nay Lạc Ly nhập nội môn, họ đặc biệt đến đón. Lạc Ly nhìn thấy vội giơ tay chào, Tư Đồ Nhã liền nói: "Đừng vội, còn có mấy nghi thức cần phải hoàn thành. Sau khi bái tổ sư đường, đăng danh pháp sách, người mới chính thức là đệ tử nội môn. Khi đó hãy cùng bọn hắn ôn chuyện xưa." Lạc Ly gật đầu, nhập nội môn nhất định phải trải qua các nghi thức. Cuối cùng tế bái tổ sư, lưu danh pháp sách mới chính thức nhập nội môn. Phía trước đã có nghi trượng chờ sẵn, đúng lúc này Tô Tiên Tử từ xa đi tới. Sau nàng còn có một nam một nữ, trong đó nữ tử kia chính là Lạc Hân theo sát sau. Lạc Hân nhìn thấy Lạc Ly thì giơ tay lên chào. Tô Tiên Tử liền nhíu mày nói: "Sao người đến muộn vậy? Hai người phía trước đã làm nghi thức hơn một canh giờ rồi, chẳng lẽ còn phải chờ ngươi thêm một canh giờ nữa?" Nàng phất tay: "Thôi vậy, nghi thức của ngươi để sau rồi làm, mau theo chúng ta đi." Tô Tiên Tử không chờ nghi thức hoàn tất, trực tiếp cắt ngang mang theo Lạc Ly rời đi. Nghi trượng luống cuống nói: "Ở việc này không có hợp với quy củ, không hợp." Tô Tiên Tử trợn mắt: "Không hợp quy củ? Linh Điệp Tông hiện nay còn có bao nhiêu quy củ để mà nói?" Nói rồi nàng đưa tay tế ra pháp khí phi hành, lạnh giọng nói: "Đi." Lạc Ly chỉ kịp quay đầu, từ xa vẫy tay chào Lão Sa và Thất Ca, hẹn sau này gặp lại. Bốn người bước lên pháp khí phi hành, Tô Tiên Tử khống chế pháp khí bay lên không trung, hướng về một ngọn núi xa xôi mà lao đi. Ngọn núi kia thượng tiếp thanh thiên, hạ trấn hư không, mây tía lượn quanh không dứt. Thế núi cao vút như trụ trời chống đỡ thiên địa, phong cốt tuấn tú, khí tượng linh động mà sâu xa. Cao Phong nhìn xuống thâm cốc, u đàm dựa sát sơn căn. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ biết, đây là một nơi tu luyện thượng hạng. Thanh sơn xanh thẳm, mây biếc chồng lớp, nhìn về đỉnh Vân Phong, nhật quang treo giữa tán lâm. Nước chảy róc rách trong khe, âm thanh như minh bội va chạm. Thác nước đổ xuống giữa núi, trong động mơ hồ vang lên nhạc luật như dao cầm. Nếu không thấy bóng dáng tu sĩ, hẳn sẽ tưởng rằng đây là nơi tiên ông luyện dược. Sơn thế uốn lượn như long xà, sơn quang thủy sắc giao hòa. Cây rừng rậm rạp tranh nhau khoe sắc, tự như một bức thủy mặc hùng vĩ. Đây chính là Không Viễn Phong. Phi xa dần tiến gần, trên đường bay, Lạc Ly cùng Lạc Hân trò chuyện với nhau. Nhập môn chưa đầy một năm, nhờ ưu thế linh căn, Lạc Hân đã tu đến luyện khí tầng 3, hơn nữa sắp đột phá tầng 4, tu vi vượt xa Lạc Ly. Người thiếu niên đi cùng tên là Hạ Lệ, cũng là luyện khí tầng 3, tính tình ôn hòa. Vừa thấy Lạc Ly liền cung kính gọi sư huynh. 9 tháng khai sơn thủ thạch đã khiến khí chất của Lạc Ly trầm ổn hơn so với tuổi, bất tri bất giác khiến Hạ Lệ cho rằng hắn lớn hơn mình. Phi xa hạ thấp, có thể thấy trên sườn núi linh điền trải rộng, không ít tu sĩ đang bận rộn trồng linh cốc, thu hoạch linh quả, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Điều này khiến Lạc Ly không khỏi sinh nghi. Theo lời đồn, Không Viễn Phong từng trải qua đại kiếp, lẽ ra phải tiêu điều mới đúng. Không chỉ Lạc Ly, hai người còn lại cũng có cùng nghi hoặc. Tô Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, rồi mới nói: "Các người cảm thấy kỳ quái, có đúng không? Nhưng sự phồn thịnh này không còn liên quan gì đến Không Viễn Phong." Nàng tiếp lời, giọng lạnh lùng: "4 năm trước, lão già kia gặp chuyện không may rồi trở về. Việc đầu tiên hắn làm chính là đem toàn bộ gia sản của Không Viễn Phong bán sạch. 367 mẫu linh điền, 17 dược điền, 12 mỏ khoáng, 21 sản nghiệp, cùng cổ phần tại 4 đại phường thị, toàn bộ tích lũy trong suốt 3 vạn năm, đều bị hắn mang đổi lấy linh thạch." Lạc Ly nghe mà kinh hãi, không nhịn được hỏi: "Những thứ đó Chẳng phải là sản nghiệp của Linh Điệp Tông hay sao? Tô Tiên Tử cười lạnh nói. Ngoại nhân không dám mua, nhưng có lúc người một nhà còn ác hơn cả ngoại nhân. Phi Sa chậm rãi hạ xuống, tiến nhập vào một quần thể cung điện rộng lớn. Hoa viên, giả sơn, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, thành hồ, gò núi, bố cục như một tiểu thế giới độc lập. Thế nhưng phóng mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là cảnh hoang phế. Hoa cỏ úa tàn, suối cạn khô, màn nhện giăng đầy, không còn lấy nửa phần sinh khí. Tô Tiên Tử chỉ tay về phía trước, giọng nói lạnh lùng. Đây là tất cả những gì mà Linh Xảo Nhất Mạch còn sót. Chờ lão già khi chết, đời này sớm muộn gì cũng sẽ bị Thiên Cao Phong và Cửu Chuyển Phong thôn tính. Lạc Ly lúc này mới hiểu rõ, trong nội môn các mạch thường được gọi bằng tên ngọn núi. Linh Xảo là Không Viễn Phong, Phong Xảo là Thiên Cao Phong, Tâm Xảo là Cửu Chuyển Phong, còn chủ mạch Huyễn Xảo được gọi là Tử Dương Sơn. Kiếm Xảo và Hồn Xảo đã suy sụp, Hóa Xảo mạch khiêm tốn thường được gọi là Chu Hạ Phong. Không Viễn Phong cực kỳ vắng lặng, Tô Tiên Tử dẫn mọi người đến dãy động phủ ở ven hồ, sau đó nói: Mỗi người các ngươi chọn một động phủ mà ở. Sáng sớm ngày mai, lão già kia sẽ thu các ngươi làm ký danh đệ tử. Nói rồi nàng xoay người rời đi, để lại ba người trong cung điện hoang phế. Gió thổi mạnh, cửa sổ bật mở, phát ra tiếng rít u u, càng khiến cho không gian càng thêm phần quạnh quẽ. Lạc Ly nhìn quanh đại điện, bàn ghế đá đổ nát, bích họa bong tróc, màn nhện phủ kín vách tường. Thế nhưng trong lòng hắn, nơi này từng vô cùng huy hoàng. 13 tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn trăm nội môn đệ tử tụ tập dưới một mái nhà, tu luyện, cười nói, sinh tử cùng nhau. Chỉ qua một trận đại kiếp, tất cả đều hóa thành phế tích. Lạc Hân nắm chặt tay Lạc Ly, ánh mắt lộ ra vẻ bất an. Lạc Ly nhẹ nhàng vỗ tay nàng, rồi bắt đầu tìm kiếm đồ đạc trong đại điện. Lạc Hân không nhịn được hỏi, Huynh đang tìm gì? Dụng cụ quét dọn. Huynh định dọn dẹp nơi này sao? Tại sao lại không? Hắn gật đầu rồi chỉ tay quanh đại điện, giọng nói trầm ổn mà kiên định. Nơi này từng có tổ tiên Lạc gia tu luyện sinh sống, thậm chí bỏ mình. Dù hiện tại ra sao, đã tới đây rồi thì không thể để nó tiếp tục mục nát. Đây là gốc rễ của chúng ta. Ánh mắt của Lạc Hân sáng lên, nàng gật mạnh đầu. Muội cũng giúp. Lạc Ly mỉm cười, hắn tin rằng những lời này không chỉ nói cho Lạc Hân nghe. Hạ Lệ cũng vội vàng lên tiếng. Ta cũng tới. Bọn hắn rất nhanh tìm được đầy đủ dụng cụ quét dọn, lập tức bắt tay vào làm. Quét sạch lá rụng và tro bụi tích tụ nhiều năm, gỡ bỏ từng mảng mạng nhện giăng kín xà nhà, dọn hết cỏ dại và rắc mục vứt ngổn ngang, tỉa lại cây cối mọc siêu vẹo, khơi thông con suối nhỏ bị bùn đất lấp kín, sửa lại những khung cửa sổ hư hỏng. Ba người phối hợp nhịp nhàng, làm không nghỉ suốt gần 2 canh giờ. Cả khu điện phủ rách nát ngày trước đã sáng sủa hẳn, không còn dáng vẻ hoang phế tiêu điều. Làm đến tối, công việc tạm xong, Lạc Ly lấy ra nguyên liệu nấu ăn mang từ giải thú viện, tìm một cái nồi to rồi bắt đầu nấu cơm. Chẳng bao lâu sau, mùi thịt thơm nồng lan tỏa khắp đại điện trống trải. Ba người đều đói, nhưng Lạc Ly không vội ăn. Hắn đang chờ người, chờ Tô Tiên Tử, hoặc thậm chí là Hy Di lão tổ xuất hiện. Thế nhưng người hắn chờ không đến, gần lại xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên này mắt tam giác, mũi khoằm như mỏ ưng, khí tức âm lãnh. Vừa bước vào đã không thèm chào hỏi, trực tiếp cầm bát đũa lên ăn thịt. Lạc Ly giơ tay chặn, giọng điềm tĩnh. Khoan đã, vị huynh đệ này là ai? Giới thiệu một câu rồi ăn cũng chưa có muộn. Việc quét dọn vừa rồi không chỉ để dọn dẹp, mà còn là cách để Lạc Ly nhanh chóng nắm rõ bố cục của Không Viễn Phong. Qua quan sát, hắn đã xác định được hậu điện được kết nối bảo hộ nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể tiếp cận, hẳn là nơi mà Hy Di lão tổ cư trú. Tô Tiên Tử thì không có trong đó, nàng chiêm cứu động phủ trúc cơ lớn nhất. Ngoài ra còn có 4 động phủ khác có người ở, thiếu niên trước mặt hẳn là một trong số đó. Thiếu niên bị ngăn lập tức nổi giận. Người là thứ tôi tớ mới đến, muốn chết hay sao? Đại gia ăn chút cơm của ngươi mà còn phải giới thiệu ư? Nói rồi giơ tay tát thẳng vào mặt Lạc Ly, động tác nhanh gọn, rõ ràng đã từng luyện qua. Lạc Ly mỉm cười, hắn chưa kịp làm nghi thức nhập nội môn, vẫn mặc ngoại môn pháp bào, nên bị đối phương nhầm là tôi tớ. Loại người này nếu không đánh một lần, sau này sẽ càng lớn tới. Hắn đưa tay chặn lên cái tát. Thiếu niên sững người quát. Còn dám phản kháng? Người muốn chết ư? Bốp! Lạc Ly trở tay tát thẳng, thiếu niên loạn choạng xoay cả người. Miệng sạch sẽ chút đi. Người chưa đủ tư cách làm đại gia của ta đâu. Thiếu niên hoàng hồn, ánh mắt hung dữ, thò tay vào ngực rút ra 5 lá phù lục, định động thủ. Lạc Ly cười khẽ cũng rút phù ra, hắn giơ tay một cái, 5 xấp phù hiện ra, tổng cộng 60 lá xòe ra trước mặt như quạt giấy. Thiếu niên tái mặt, so với 5 lá của hắn, 60 lá kia đủ nghiền chết hắn mấy lần. Hắn vội vàng thu phù, ngoài miệng vẫn cứng. Trong tông môn cấm tự đấu, người chờ đó cho ta, ta đi gọi Hoa sư huynh, người chết chắc. Vừa định quay đi thì Lạc Ly quát to. Đứng lại, mắng xong rồi muốn đi luôn sao? Xin lỗi ba người chúng ta rồi mới được đi. Hắn khẽ động tay, từng loài phù hỏa, băng, phong, thạch, kim lộ ra sắc ý lạnh lẽo. Thiếu niên nghiến răng cúi đầu. Xin lỗi. Nói nhỏ quá. Xin lỗi, xin lỗi. Ngươi là đại gia, người chờ đó. Thiếu niên đỏ mặt hét, nói rồi quay đầu bỏ chạy. Lạc Ly cười to. Đại gia ở đây chờ. Thôi, chúng ta ăn cơm. Hắn quay trở lại bên nồi, mùi thịt nóng hổi bốc lên trong đại điện hoang phế vừa được quét dọn sạch sẽ. Ba người bắt đầu ăn cơm. Lạc Hân có vẻ lo lắng, nàng nhỏ giọng nói. Lạc Ly ca, hắn đi gọi Hoa sư huynh rồi. Bọn họ người đông thế mạnh, liệu có quay lại trả thù huynh hay không? Lạc Ly cười thản nhiên. Tới một người thì đánh một người. Tới hai người thì đánh cả đôi. Đừng lo, ăn đi. Trong lúc ăn, Lạc Ly âm thầm suy nghĩ. Lạc Hân và Hạ Lệ đều là luyện khí tầng 3. Vậy mà vẫn được Tô Tiên Tử chọn về Không Viễn Phong. Theo quy củ trong tông ít nhất phải là luyện khí tầng 4 mới có đủ tư cách tiến vào nội môn. Có thể nói Không Viễn Phong thiếu người nên phá lệ sớm đề bạt. Điều này còn chấp nhận được. Thế nhưng tên thiếu niên mắt tam giác khi nãy cũng là luyện khí tầng 3, là được ở trong động phủ vốn chỉ dành cho trúc cơ chân tu. Điều này không hợp lý. Hắn đã ở đây một thời gian, điều kiện tu hành không tệ, vậy mà vẫn dừng ở tầng 3. Rõ ràng là có người cố ý yêu cầu hắn áp chế tu vi, không được đột phá lên tầng 4. Bởi khi đạt tới tầng 4 chính thức bước vào luyện khí trung kỳ, có thể luyện hóa linh điệp, tu luyện pháp thuật. Điều này trái với mục đích lựa chọn nhân sự của Tô Tiên Tử. Vì vậy những người được giữ đều bị khống chế ở luyện khí tầng 3. Đang suy tính, Lạc Ly nhìn thấy từ xa thiếu niên kia quay lại, bên cạnh còn dẫn theo một người khác. Vừa thấy người đó, Lạc Ly liền nở nụ cười. Quả nhiên cũng là luyện khí tầng 3. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Thiếu niên mắt tam giác chỉ vào Lạc Ly cáo trạng. Đại sư huynh, chính hắn đã khi dễ ta. Người được gọi là đại sư huynh chậm rãi bước ra, nhìn Lạc Ly từ trên xuống dưới. Là ngươi, khi dễ sư đệ ta. Người này vóc dáng cao to, thân hình vạm vỡ, gương mặt dữ tợn, da ngăm đen. Trên người hắn toát ra một loại khí tức kỳ dị. Lạc Ly nhìn một lúc, trong lòng chợt dấy lên cảm giác quen thuộc. Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi. Lạc Ly nói, đại sư huynh này cười to. Đừng có giả vờ quen biết. Ngươi khi dễ sư đệ ta, quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha cho ngươi. Thiếu niên mắt tam giác vội hét lên. Sư huynh, cẩn thận đó. Hắn ta có rất nhiều phù lục. Đại sư huynh cười khinh miệt. Phù lục ư, đối với ta nào có tác dụng gì? Hắn siết chặt hai nắm tay. Theo động tác đó, trên gương mặt và cánh tay mơ hồ hiện ra từng mảng hắc lân, tản ra một cổ khí thế áp bức lạ kỳ. Đây chính là chỗ dựa để hắn không sợ phù lục công kích. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Ly chấn động. Hắc Long Tông, Long Thủ Sơn, Long Văn Định. Chính là khí tức này, chính là cảm giác long uy này, hoàn toàn giống nhau. Lạc Ly từng nghĩ mình đã quên chuyện năm xưa, nhưng giờ phút này ký ức và lửa giận cùng lúc bùng phát. Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp nhấc nồi cơm úp thẳng lên đầu đại sư huynh, rồi tung một quyền mạnh mẽ đánh vào ngực đối phương. Vị đại sư huynh này kêu thảm, thân thể cong như con tôm, bị Lạc Ly xô ngã xuống đất. Lạc Ly lập tức nhào tới, nắm đấm như mưa trút xuống, bốp bốp bốp, từng quyền nện thẳng vào da thịt. Vị đại sư huynh kia gào khóc thảm thiết. Đại ca, đừng có đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi. Nhưng mà Lạc Ly lúc này vừa phát cuồng, hoàn toàn không dừng tay. Lạc Hân và Hạ Lệ đứng một bên sợ tới ngây người. Có người hoảng hốt kêu. Đừng có đánh nữa, đánh tiếp là người ta chết đó. Hai người liều mạng kéo Lạc Ly, rất vất vả mới tách được hắn ra. Khi ấy vị đại sư huynh kia nằm bất động, chỉ còn thở thoi thóp. Lúc này Lạc Ly mới dần dần tỉnh táo, hắn thầm kinh hãi. Suýt nữa thì gây ra đại họa rồi, dù sao đối phương cũng là đệ tử của Không Viễn Phong. Thế nhưng điều khiến hắn bất ngờ là không lâu sau, vị đại sư huynh này từ từ bò dậy, trên mặt và trên người hắn hầu như không có vết thương nào. Khả năng tự phục hồi cực kỳ mạnh. Ý niệm trong đầu của Lạc Ly hiện ra là trường sinh độc. Nhưng quan sát kỹ, hắn phát hiện sự hồi phục này không hề tiêu hao sinh mệnh. Không phải là trường sinh độc, chỉ đơn giản là thân thể hắn quá mạnh, giống như một con hắc long hình người. Sau khi hồi phục, vị đại sư huynh hoàn toàn không dám làm càn, đứng trước mặt Lạc Ly, thành thật nhận sai. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Hắn thậm chí còn không dám nói xin lỗi cho có lệ. Lạc Ly lắc đầu, đặt lại nồi, bắt đầu nấu thêm một nồi mới. Biết sai là tốt, đi ra ngoài kiếm thêm củi về đây. Hắn sai khiến hai người kia làm việc. Không lâu sau thức ăn lại nấu xong, Lạc Ly vẫy tay. Được rồi, đừng đứng ngay ra mà làm gì, lại ăn chung đi. Dù sao sau này còn phải ở chung lâu dài, oan gia nên giải không nên kết. Vì đại sư huynh tính tình thẳng thắn, không có tâm cơ, dù vừa bị đánh thê thảm hắn cũng không để bụng, ăn còn nhiều hơn người khác. Hắn tên là Kim Lăng, thiếu niên mắt tam giác tên là Vương Nghê Thiên. Bề ngoài hắn cười cười nói nói, tỏ ra chuyện cũ bỏ qua, nhưng sâu trong ánh mắt lại đầy oán độc. Mối hận này hắn đã ghi chặt trong lòng. Lạc Ly chỉ cười nhạt, muốn chơi trò này với hắn sao, hãy còn rất non. Ăn xong, mọi người tản đi nghỉ ngơi, mỗi người chọn một động phủ trúc cơ. Động phủ bên trong vách đá nhẵn mịn như ngọc, ánh sáng tự nhiên chan hòa như ban ngày, chia thành nhiều gian phòng, yên tĩnh mà rộng rãi. Vừa bước vào động phủ, trước mắt là một hành lang uốn khúc, đi sâu vào trong liền tới tiền thất, nơi dùng để tiếp khách. Trong phòng bày sẵn bàn trà, chén tách đầy đủ, dưới đất trải thảm dày, không gian yên tĩnh mà ung dung. Bên phải tiền thất là một gian phòng vốn dùng để luyện khí, luyện đan. Tuy nhiên bên trong không còn lô đỉnh, dường như bị người ta dời đi từ trước rồi. Bên trái tiền thất là hai gian phòng nhỏ, một dùng làm nơi ở cho tôi tớ, một dùng để chứa tạp vật. Từ tiền thất đi tiếp về phía trước, vượt qua khoảng hành lang dài hơn 10 trượng, liền tiến vào hậu thất, phòng tu luyện chính của động phủ. Không gian nơi này vô cùng sáng sủa, rộng chừng 10 trượng, xung quanh đều là thạch bích liền khối, không hề có vật thừa. Giữa phòng chỉ đặt một bồ đoàn, bên cạnh là một ngụm thanh tuyền. Toàn bộ động phủ như hình úp ngược của một cái bát, trần đá cũng là hình vòm. Tường và nền đều mang màu xám trắng, trơn nhẵn bóng loáng sáng như mỹ ngọc, không thấy một vết nứt hay dấu vết phong hóa nào. Phía sau là một gian ngoại thất, dù diện tích không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng chỉ có một giường, một ghế, một bàn và một giá đèn. Gia cụ không nhiều, song món nào cũng tinh xảo, đều làm từ tử mộc, đủ thấy tâm tư của người chế tác. Lạc Ly lập tức ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu nhập định tu luyện. Quả nhiên là động phủ của trúc cơ chân tu, ở đây tu luyện quả thật là hưởng thụ. Thạch bích dường như có khả năng tụ linh, linh khí trong động phủ dồi dào tới mức gần như tràn ra. Ở giải thú viện, tại tinh xá hạng 3, hắn cần trăm lần thổ nạp mới ngưng tụ được một hơi chân nguyên. Còn tại động phủ này chỉ cần 2-3 lần hô hấp là đã sinh ra một hơi chân nguyên rồi. Mật độ linh khí nơi này cao gấp 50 lần so với giải thú viện, thậm chí còn sung túc hơn cả việc hấp thu từ linh thạch. Mỗi một lần hít thở, hai lần thổ nạp trôi qua trong đan điền của Lạc Ly liền tăng thêm một tia chân nguyên. Cảm giác này khiến cho hắn gần như mê say. 9 tháng qua, nếu không phải hắn cố ý áp chế lên núi khai thạch chế phù, luyện khí để tiêu hao chân khí, thì e rằng sớm đã bước vào luyện khí tầng 3. Dù vậy, khí hải của hắn hiện nay cũng đã tích tụ gần một nửa chân nguyên. Giờ đây đã chính thức tiến vào nội môn, không cần tiếp tục che giấu. Mọi người đều là luyện khí tầng 3, hắn tuyệt đối không thể tụt lại phía sau. Nghĩ tới đây, Lạc Ly lấy ra luyện khí đan, một hơi nuốt liền 2 viên, sau đó cầm lấy một viên linh thạch trong tay, hít sâu linh khí trong động phủ, rồi chính thức bắt đầu xung quanh. Dược lực tan ra, hóa thành dòng chân khí cuồn cuộn tràn khắp toàn thân. Từng tia chân khí được hắn luyện hóa, không ngừng dung nhập vào đan điền. Cùng lúc này, cứ mỗi 2 lần thổ nạp, lại có thêm một tia linh khí sinh ra, khí hải lập tức tăng trưởng điên cuồng. 6 phần, 7 phần, 8 phần, 9 phần, 10 phần, đại viên mãn. Linh khí đột ngột tụ tập, toàn bộ chân nguyên trong khí hải vỡ ra, rồi nhanh chóng dung hợp thành một điểm duy nhất, sau đó một phát, phá tan tầng bình chướng cuối cùng. Phá quang. Chân khí xuyên suốt toàn thân, Lạc Ly cảm nhận được một khoái cảm khó có thể diễn tả thành lời. Dưới sự trùng kích của chân khí, thân thể hắn bắt đầu biến đổi toàn diện. Kinh mạch cứng cáp hơn, huyết nhục cường kiện hơn, linh giác nhạy bén hơn. Thần thức cũng theo đó mà mở rộng, từ phạm vi 4 xích tăng lên 5 xích. Tất cả đều được cường hóa. Quá trình phá quang thuận lợi tới mức không hề có chút trở ngại nào. Lạc Ly từ từ mở mắt, thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt hai tay, lập tức cảm nhận được toàn thân phủ đầy tạp chất đen sẫm, mùi tanh hôi khó chịu. Đây chính là tạp chất trong cơ thể hắn bị bài trừ sau khi cảnh giới tăng lên. Lạc Ly vội vàng đi tắm rửa, mất khá lâu mới rửa sạch hoàn toàn. Thay xong pháp bào, hắn nhớ tới lời Tôi Tiên Tử dặn dò, lập tức rời động phủ tiến về đại điện. Vừa tới nơi, hắn liền phát hiện mọi người đã có mặt từ sớm. Ngoài Lạc Hân, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên, còn có thêm một nam một nữ khác, không ngoại lệ, tất cả đều là luyện khí tầng 3. Vừa thấy Lạc Ly, Vương Nghê Thiên lập tức cao giọng nói: "Lạc Ly, ngươi là người đến muộn nhất, Tiên Tử đại nhân đã chờ ngươi gần một khắc đồng hồ rồi." Hắn cố ý nói to, rõ ràng muốn đẩy Lạc Ly vào thế bị trách phạt. Quả nhiên, Tô Tiên Tử nhìn sang, lạnh giọng nói: "Ngươi thật là bản lĩnh, để nhiều người chờ ngươi như vậy, ngươi cho rằng mình là thiên chi kiêu tử hay sao?" Lạc Ly vội vàng cúi đầu: "Xin lỗi Tiên Tử, là lỗi của ta nguyện chịu phạt." Hắn không giải thích nửa lời, sau khi nói xong, lặng lẽ vận chuyển chân khí, chủ động hiển lộ tu vi. Tô Tiên Tử hơi sững người: "Hôm qua ta nhớ ngươi còn là luyện khí tầng 2, hóa ra là vừa mới phá quang tiến vào tầng 3. Nàng gật đầu: "Dù vậy cũng coi là có lý do, nhưng nhớ cho kỹ, lần sau không được đến muộn, nếu không hậu quả ngươi tự gánh." Nói rồi nàng quay người: "Được rồi, người đã đông đủ, theo ta đi bái kiến Hy Di tổ sư." Tô Tiên Tử dẫn đầu đưa mọi người tiến về hậu điện được chân khí kết giới che chắn. Trước khi đi, Lạc Ly liếc nhìn Vương Nghê Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng hắn lạnh lùng nghĩ: "Muốn chơi trò ngấm ngầm với ta sao? Rồi ngươi sẽ hối hận cho mà xem." Nhóm 8 người nối đuôi nhau tiến về phía trước, để đến trước đại môn hậu điện. Tô Tiên Tử dựng bước đứng yên trước cửa, trong khoảnh khắc kết giới phòng hộ tự động tan biến cho phép mọi người tiến vào. Cả nhóm chậm rãi bước vào trong hậu điện, khung cảnh nơi này hoàn toàn khác với vẻ đổ nát bên ngoài. Đại điện rộng lớn, bố cục trang nghiêm tráng lệ, bậc thềm lát đá cẩm thạch, hành lang trụ sơn son thiếp vàng, mỗi một không gian đều cao rộng, toát lên khí thế uy nghi của một đại tông môn. trong lưu hương đồng đỏ, long tiên hương, loại linh hương thượng phẩm dùng để tỉnh thần dưỡng khí, đang lặng lẽ cháy. Làn khói xanh mảnh mai lan tỏa, mang theo mùi hương thanh dị, thấm sâu vào từng hơi thở. Đền điện lát cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu rõ bóng người. Giữa đại điện, một lão giả ngồi trên bảo tọa. Dù tóc đã bạc trắng, nhưng da thịt lại trắng mịn như ngọc. Dung mạo vẫn giữ nét tuấn dật. Trên người toát ra một loại uy áp như bao trùm cửu thiên thập địa, mang khí thế kim đan chân nhân. Chỉ cần ngồi đó, lão đã khiến cho người ta sinh ra cảm giác duy ngã độc tôn. Hai mắt lão giả sâu thẳm khó dò. Đây chính là phong chủ của Không Viễn Phong, Lạc gia lão tổ tông, Hy Di tổ sư, kim đan chân nhân. Tô Tiên Tử chậm rãi bước tới phía sau lão. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, Lạc Ly liền sinh ra một cảm giác rất khác. Trước kia Tô Tiên Tử lạnh lùng như băng, thanh cao không nhiễm bụi trần. Nhưng lúc này từng bước đi lại mềm mại uyển chuyển, dáng vẻ kiều diễm đến cực điểm. Nàng đứng sau Hy Di tổ sư, đưa tay ngọc lên nhẹ nhàng xoa bóp vai cho lão, vừa làm vừa nói. Lão già kia, mấy tiểu tử này ta đã dẫn đến, tư chất đều không tồi. Đều là lưỡng hành linh căn, tam hành linh căn, rất đáng để tài bồi. Cùng một cách xưng hô lão già kia, nhưng ngữ khí hoàn toàn khác. Khi nói với người ngoài, đó là lạnh lẽo và oán hận. Còn lúc này lại mang theo sự thân mật, mềm mại và cả chiều chuộng. Hy Di tổ sư nhắm mắt hưởng thụ để mặc cho Tô Tiên Tử xoa bóp suốt gần một khắc đồng hồ, sau đó lão mới mở mắt ra, ánh mắt quét qua nhóm người. Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã khiến cho Lạc Ly có cảm giác như bị một hồng hoang cự thú mở mắt ra nhìn chăm chăm. Toàn thân hắn nổi da gà, lông tơ dựng đứng. Đây chính là kim đan uy áp, đủ để quyết định sinh tử của bọn họ chỉ trong một ý niệm. Ánh mắt Hy Di lão tổ cuối cùng dừng trên người Lạc Hân, trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi. Lạc Minh Vũ là quan hệ thế nào với người? Lạc Minh Vũ, Lạc gia ngũ tổ, trúc cơ chân tu, đã tử vong trong đại kiếp 4 năm trước, chính là thái gia gia của Lạc Hân. Lạc Hân lập tức đáp. Là thái gia gia của ta. Hy Di tổ sư khẽ thở dài. Đáng tiếc, Minh Vũ vốn có hy vọng bước vào kim đan cảnh. Đáng tiếc à. Nói rồi, lão ngồi thẳng người, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chỉ một thay đổi nhỏ ấy, toàn bộ đại điện lập tức trầm xuống. Nhóm Lạc Ly theo bản năng đứng thẳng người, không ai dám động đậy. Hy Di tổ sư trầm giọng nói. Các người hẳn đã nghe không ít lời đồn về Không Viễn Phong. Nào là ta không chịu truyền vị, hại chết đệ tử. Nào là ta đại nạn sắp đến, đã phát điên. Còn nói, nơi này tới một người chết một người, không ai có kết cục tốt. Lão dừng một chút, ánh mắt lướt qua từng người. Nhưng các người có từng nghe ai nói rõ, những người đã chết, rốt cuộc chết như thế nào chưa? Mọi người sững sờ, quả thật lời đồn thì nhiều, nhưng không ai từng nói rõ nguyên nhân cái chết. Hy Di tổ sư chậm rãi nói tiếp. Ta nói cho các người biết, bọn hắn không phải chết vì ta, mà là chết vì Linh Điệp Tông. Bọn hắn đều là anh hùng của tông môn. Lão khẽ lắc đầu, giọng mang theo bi thương. Đáng tiếc, công tích của họ lại không thể công khai. Đây là ta, là Linh Điệp Tông có lỗi với họ. Không khí trong điện trở nên nặng nề hơn. Sau một hồi trầm mặc, Hy Di tổ sư tiếp tục. 4 năm trước, Hắc Long Tông xảy ra đại biến, sự kiện địa mạch phản chấn Hắc Long đoạn cánh, các người có biết không? Vương Ngây Thiên đánh bạo đáp. Dạ, đệ tử biết. Khi đó Hắc Long Tông gặp tai họa lớn, một ngọn núi sụp đổ, 7 trúc cơ chân tu tử trận, còn có 1 kim đan chân nhân trọng thương, nội môn tử thương 100 người. Hy Di tổ sư gật đầu, là chúng ta làm. Cả đại điện lập tức xôn xao. Hy Di tổ sư tiếp tục nói, giọng bình thản nhưng nặng như núi. Chính ta dẫn theo linh xảo nhất mạch, tập kích vào ban đêm Hắc Long Tông, đánh vỡ Long Cánh Lĩnh. Trận chiến ấy, ngoài trừ ta, toàn bộ đệ tử của Không Viễn Phong đều đã chết trận rồi. Mọi người hoàn toàn chấn động. Hắc Long Tông là minh hữu của Linh Điệp Tông, cùng thuộc Thiên Châu Liên Minh. Việc tập kích như vậy chẳng khác nào từ khơi mào đại chiến giữa các tông môn. Hy Di Tổ Sư chậm rãi nói tiếp. Chuyện này được che giấu rất kín, cho đến hôm nay, ngay cả Hắc Long Tông cũng không biết kẻ ra tay là ai. Lão nhìn thẳng vào đám người. Nhưng các người có biết tại sao ta phải làm như vậy không? Câu hỏi ấy khiến cả đại điện rơi vào im lặng tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hy Di Tổ Sư, chờ đợi câu trả lời sẽ liên quan đến sinh tử, thiện ác và đại cuộc tông môn. Hy Di Tổ Sư đổi giọng chậm rãi nói. Sau Sao La Hầu chia kiếp, con đường tu tiên bị chặn, linh khí trong thiên địa này ngày một suy kiệt, tình thế càng lúc càng xấu. 6.000 năm trước, kiếm điệp của Linh Điệp Tông tuyệt chủng khiến kiếm xảo nhất mạch suy sụp. 3.000 năm trước, hồn điệp của Không Viễn Phong cũng tuyệt diệt, khiến hồn xảo nhất mạch chỉ còn trên danh nghĩa. Mà trong 100 năm gần đây, ngay cả tam giới Ngọc Lưu Ly Điệp cũng bắt đầu bước vào con đường tuyệt chủng. Lời vừa dứt, toàn bộ đệ tử đều sững sờ. Tam giới Ngọc Lưu Ly Điệp chính là nền móng của linh xảo nhất mạch. Chỉ khi luyện hóa linh điệp này, đệ tử mới có thể nắm giữ không gian điệp giới, từ đó tu luyện thần thông bản mạch. Hy Di Tổ Sư trầm giọng nói, 3.000 năm truyền thừa, lẽ nào lại chấm dứt trong tay chúng ta? Chúng ta không cam lòng. Mọi biện pháp đều đã thử. Địa khắp thiên nhai hải giác, tìm linh điệp còn sót. Cầu viện Vạn Thú Hóa Thân Tông, dốc sức bồi dưỡng dị chủng, mong tìm vật thay thế. Nhưng tất cả đều thất bại. Tam giới Ngọc Lưu Ly Điệp tuyệt chủng đã là kết cục không thể đảo ngược. Hắn dùng một nhịp ánh mắt nặng nề. Theo đà này, 3.000 năm nữa, Linh Điệp Tông lại mất thêm một linh điệp. 6.000 năm, 9.000 năm, nếu thất đại linh điệp đều bị diệt sạch, Linh Điệp Tông còn có tồn tại được không? Giọng hắn bỗng trở nên sắc bén. Cuối cùng, chúng ta tìm ra một con đường khác. 3.000 năm trước, khi Linh Điệp Tông còn chưa tách khỏi Vạn Thú Hóa Thân Tông, ngoài dung hợp linh điệp còn có một lựa chọn khác, dung hợp long thể. Toàn điện rung động. Lấy long làm thân, lấy điệp làm biến. Điệp long biến. Long thể mang sức mạnh vô song. Linh điệp mang sự linh xảo cực hạn. Hai thứ hợp nhất, công thủ toàn diện, thiên hạ vô địch. Hy Di Lão Tổ lạnh lùng nói tiếp. Vì vậy ta dẫn Không Viễn Phong nhất mạch bí mật tập kích Hắc Long Tông. Địa mạch phản chấn Hắc Long đoạn cánh, cướp lấy truyền thừa Hắc Long thể. Nếu nắm giữ Hắc Long thể, thân thể cường hãn như chân long, động tác linh hoạt như linh điệp tông chẳng những không suy bại, mà còn có thể đột phá môn phái phẩm cấp, tiến vào hàng đại tông, truyền thừa vĩnh viễn. Lời nói mang theo sức mạnh tinh thần mãnh liệt, khiến cho huyết mạch của đệ tử sôi trào. Hy Di Tổ Sư nhìn thẳng mọi người. Các ngươi chính là những người được lịch sử lựa chọn. Từ hôm nay, ta sẽ truyền thụ con đường tu luyện Hắc Long thể. Ai luyện thành trước, người đó kế thừa phong chủ Không Viễn Phong. Không chỉ vậy, người đó còn là ứng viên trưởng môn Linh Điệp Tông đời kế tiếp. Cả đại điện đồng loạt quỳ xuống. Đệ tử nguyện ý, chấn hưng Linh Điệp Tông, dù phải chết cũng không hối hận. Hy Di Tổ Sư gật đầu liên tiếp. Hảo, nhớ cho kỹ, trước khi luyện thành Hắc Long thể, tuyệt đối không được bước vào luyện khí tầng 4. Đây là bí pháp dùng vô số tính mạng mà đổi lấy, phải khắc cốt ghi tâm. Ánh mắt hắn dừng trên người Lạc Ly. Ngay khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thiện đức trong cơ thể Lạc Ly đột ngột kích hoạt. Trong chớp mắt, vô số hình ảnh tràn vào trong thần thức. Lạc Ly nhìn thấu tất cả. Mọi lời Hy Di Tổ Sư nói đều là thật, nhưng phía sau sự thật ấy còn có một mục đích khác. Hy Di Tổ Sư không phải vì tông môn, hắn chỉ vì chính mình. Hắn đã điên, hắn sợ chết. hắn mua được Đoạt Xá Chi Bảo, bán sạch sản nghiệp Không Viễn Phong để trả giá. Hắn cần một đệ tử trẻ tuổi luyện thành Hắc Long Thể để trở thành thân xác mới của hắn. Tất cả kế hoạch này chỉ nhằm một mục đích: trốn tránh sinh tử, đổi mạng sống người khác, đổi lấy mạng mình. Thiện đức trong cơ thể Lạc Ly đã tiêu tán một đạo, còn lại một đạo cuối cùng. Đó là thiện đức do 1000 thiện công ngưng tụ mà thành. Giá trị của nó không nằm ở sức mạnh, mà ở khả năng biết trước nguy hiểm, cứu người một mạng. Bởi vì dù nắm giữ bao nhiêu tài phú hay lực lượng, một khi đã chết, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Lạc Ly hít sâu một hơi. Hắc Long thân tuyệt đối không thể tu hành. Một khi luyện thành, chắc chắn sẽ bị đoạt xá. Mà đoạt xá đồng nghĩa với cái chết. Thế nhưng không tu luyện thì có thể hay sao? Trong những hình ảnh hiện ra trong đầu hắn, toàn bộ đều là suy nghĩ thật sự của Hy Di tổ sư. Trong đó có những mảnh ký ức bị sức mẻ cho thấy bọn hắn không phải nhóm đầu tiên. Trước 7 người này đã từng có nhiều nhóm đệ tử của Linh Điệp Tông tiến vào Không Viễn Phong, thử tu luyện Hắc Long Thân. Kết cục không cần nói. Có người chết trong quá trình tu luyện vì tẩu hỏa nhập ma. Có người muốn bỏ trốn rồi bị diệt khẩu. Có người bị ép đến mức tàn sát lẫn nhau mà chết. Chính từ những lần thử nghiệm đẫm máu này, từng bước hoàn thiện công pháp mới có được bản Hắc Long tu luyện pháp hiện nay mà Hy Di tổ sư truyền thụ. Suốt 4 năm qua, chưa từng có một tu sĩ Linh Điệp Tông nào tiến vào Không Viễn Phong mà có thể sống sót rời đi. 7 người bọn hắn cũng không ngoại lệ. Trong tương lai sẽ còn có vô số thử thách, thậm chí là những cuộc thí luyện giết chóc để ép bọn hắn liều mạng tu luyện. Bởi vì thời gian của Hy Di tổ sư đã không còn nhiều. Theo những hình ảnh kia, không bao lâu nữa sẽ xuất hiện một trận thí luyện tàn sát lẫn nhau. Hắc Long càng hung tàn thì càng cường đại. Nếu Lạc Ly không tu luyện Hắc Long thân, không cần chờ đến lúc Hy Di tổ sư đoạt xá, hắn cũng bị những người khác giết chết. Còn chuyện đào tẩu thì càng không cần nghĩ đến. Từ đêm đầu tiến vào Không Viễn Phong, bọn hắn đã bị âm thầm hạ cấm chế. Sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Hy Di tổ sư. Dù có làm lớn chuyện để tông môn chú ý cũng vô ích. Nếu không có sự ủng hộ của tôn chủ và thái thượng trưởng lão, kế hoạch của Hy Di tổ sư đã sớm bị lật tẩy. Tu luyện là chết, không tu luyện cũng chết. Chỉ khác nhau ở chỗ, nếu tu luyện thành công thì cái chết sẽ đến chậm hơn chút. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện thật tốt, tu luyện còn tốt hơn tất cả mọi người. Như vậy mới có cơ hội sống sót đến cuối cùng. Hy Di tổ sư làm tất cả chỉ để sống sót, còn Lạc Ly cũng vậy. Trong tu tiên giới sống sót thật sự quá khó. Trong lòng thở dài, nhưng trên mặt Lạc Ly vẫn giữ vẻ trang nghiêm, miệng vẫn hô to. Chấn hưng Linh Điệp Tông, đệ tử nguyện ý, dù phải đi tìm chết, cũng không oán không hối. Hy Di tổ sư thấy thời cơ đã đủ, gật đầu nói. Được rồi, thải chân, bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn Hắc Long tu luyện chi đạo đi. Tôi tiên tử đáp. Hảo, lão già kia, thân thể quan trọng hơn, người nghỉ ngơi một lát, để phần còn lại giao cho ta. Nàng bước ra trước mặt mọi người, trầm giọng nói. Các người nhớ kỹ, trước khi chưa luyện thành Hắc Long thân, tuyệt đối không được bước vào luyện khí tầng 4. Đây là kinh nghiệm dùng máu để mà đổi lấy. Sau đó nàng bắt đầu truyền thụ bí pháp. Hắc Long Tông và Linh Điệp Tông chúng ta đều xuất thân từ Vạn Thú Hóa Thân Tông, nhưng con đường tu luyện thì hoàn toàn khác nhau. Hắc Long Tông không đi con đường dung hợp thân thể, mà đi con đường quan tưởng Hắc Long, dùng ý niệm luyện hóa thân thể. Đệ tử Hắc Long Tông có thân thể cường hãn, pháp thuật phù lục thông thường, thậm chí pháp khí phi kiếm cũng khó làm tổn thương. Bọn hắn còn có cảm ứng cực mạnh, có thể biết trước nguy hiểm, nắm thế chủ động. Quan trọng nhất là long uy vô địch, long tức diệt sát, long trảo công phạt, long lân phòng ngự, long nhật tung hoành thiên địa, khiến đối thủ phải khiếp đảm. Nhưng bọn hắn cũng có nhược điểm, đó là tốc độ phản ứng chậm, đặc biệt là phản ứng chiến đấu. Chậm hơn Linh Điệp Tông của chúng ta rất nhiều. Linh Điệp Tông có thể tồn tại cho tới nay là nhờ tốc độ và phản ứng. Hồ Điệp Xuyên Hoa, Vạn Hoa Tùng Trung Quá, Phiến Diệp Bất Riêng Thân, không có tông môn nào nhanh và linh xảo hơn chúng ta. Nếu các người hoàn thành được Điệp Long Biến, các ngươi sẽ đồng thời sở hữu ưu thế của Hắc Long và toàn bộ tinh túy của Linh Điệp Tông. Nói rồi, Tô Tiên Tử giơ một ngón tay, trên đầu ngón tay nàng xuất hiện một giọt máu màu đen, lơ lửng trong không trung, tản ra long uy nhàn nhạt. Đây là Hắc Long huyết, ta phân phát cho các ngươi làm căn cơ quan tưởng. Đây là bảo vật mà Không Viễn Phong phải dùng mạng của các tu sĩ đổi lấy. Máu còn thì người còn, máu mất thì người vong. Trong lúc nàng nói, giọt Hắc Long huyết phân giải thành bảy đạo bay về phía mọi người. Hắc Long huyết dung nhập vào mi tâm của Lạc Ly, từ đó có thể cảm ứng bất cứ khi nào. Tô Tiên Tử tiếp tục. Hắc Long thân tu luyện có hai cửa ải, một là quan, hai là tưởng. Quan tưởng chi đạo trước tiên phải quan bản tâm, phá cực lạc cảnh, phá tứ khổ cảnh, phá hư vọng cảnh, phá sợ hãi cảnh, phá vạn tượng cảnh. Tổng cộng 24 cảnh, cuối cùng trực diện bản tâm mới có thể thấy được Hắc Long huyết, quan tưởng toàn bộ Hắc Long. Quan tưởng Hắc Long trước quan thân, cốt, nhục, da, lân, gân, mạch, huyết, tạng phủ. Rồi đến thần, vận, tinh, khí, động, tĩnh, hỷ, nộ, ai, lạc. Khi làm được điều này, có thể dùng chân khí diễn hóa Hắc Long, luyện long tại tâm. Lấy Hắc Long chi tâm làm nguyên, luyện hóa chân khí, cải tạo toàn thân. Tu luyện pháp quyết như sau. Tới nói thường hư tịch. Huyền hóa ứng chân tinh, phân thần thông tất cả, ngừng cảnh ở tu hành, hoảng hốt sinh hữu tượng, trùng mịch kiến vô hình, không thể cầu giải cởi, thường chỉ quan Hắc Long. Ngũ ức chư thiên giới, 3000 đạo cảnh trung, thị phi vốn có đãi, sinh tử hổ vô cùng. Lục hài chẳng hề thực, vạn pháp tất quy không, thể tùy phiền não tận, tâm giữ sắc trần chung. Mọi người chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ đều ghi nhớ trong lòng. Khi việc truyền thụ kết thúc, Tô Tiên Tử nói: "Được rồi, đều tản đi đi. Ngày mai mùng 6 là tam lục cửu. Sáng sớm phải dậy sớm một chút. Ta sẽ dẫn các ngươi đến Tử Dương Nhai tu hành. Nơi đó có vần tí uy áp, có thể trấn áp tạp niệm tâm ma khi quan tưởng. Đối với các ngươi là cực kỳ hữu dụng. Lần này ai đến trễ, tự phạt 10 tiên." Nói rồi nàng nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly lập tức đáp: "Đệ tử tuân mệnh." Mọi người lần lượt quay trở về động phủ, bắt đầu tu luyện quan tưởng. Lạc Ly cũng quay trở về động phủ, chuẩn bị tu hành. Muốn sống sót nhất định phải luyện thành Hắc Long thân. Trong lòng hắn đối với Hắc Long thân mơ hồ sinh ra một tia chờ mong. Hình ảnh Long Văn Định năm xưa, một người thi triển thiên tuyệt sát lộ, uy lực pháp thuật khủng bố ấy vẫn còn in sâu trong ký ức. Nếu bản thân cũng có thể đạt tới cảnh giới này, nghĩ tới thôi đã khiến hắn dao động rồi. Trước tiên phải tắm rửa thanh tịnh thân thể, sau đó tĩnh tọa, tụng chú ngữ, kết thủ quyết, chờ tâm thần hoàn toàn lắng xuống rồi mới bắt đầu quan tưởng Hắc Long thân. Chú ngữ rườm rà, thủ quyết phức tạp, nhưng đối với Lạc Ly không thành vấn đề, hắn nhắm mắt chính thức bắt đầu tu hành. Khi nhắm mắt tĩnh tâm theo chân khí vận chuyển, trong đầu hắn dần dần sinh ra đủ loại dị tượng, giống như người phàm khát nước mơ thấy ăn quả mơ. Trong miệng sinh tân dù thực tế không hề có quả mơ nào. Dung quan tưởng của tu sĩ còn đáng sợ hơn, bởi trong quá trình này, chân khí bị điều động, có thể khiến thần hồn, thậm chí là thân thể sinh ra phản ứng chân thật. Sau khi ngồi tĩnh tọa một nén nhang, Lạc Ly dần dần tiến vào trạng thái. Hắn cảm thấy toàn thân thanh lương như đang đắm chìm trong làn gió mát. Từng lỗ chân lông đều hô hấp thanh khí, cả người nhẹ mẫn, thư sướng cực kỳ. Cảm giác thoải mái này khiến toàn thân hắn như muốn rên rỉ, sâu tận xương tủy, đủ để mê hoặc bất kỳ tu sĩ tâm thần nào. Ý thức của Lạc Ly dần dần có xu hướng trầm mê. May mắn là hắn tu luyện lâu ngày, tâm cảnh vững vàng, kịp thời cảnh giác, cưỡng ép thoát khỏi cảm giác ấy, khống chế bản thân, giữ chặt bản tâm. Cảm giác thư sướng nhanh chóng tiêu tán, thần trí khôi phục. Thế giới vẫn là thế giới cũ, đây chính là cực lạc cảnh. Lạc Ly hiểu rõ nếu vừa rồi không kịp tỉnh táo, hắn đã chìm sâu vào ảo giác. Lần tu luyện này thất bại, thậm chí còn có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Quan tưởng chi đạo quả nhiên là hung hiểm, phải giữ chặt bản tâm mình, không giả, không để giả loạn chân. Chỉ cần tâm thần thất thủ một khắc, lập tức vạn kiếp bất phục. So với tu luyện thông thường, con đường này còn nguy hiểm hơn gấp bội. Đã có kinh nghiệm rồi, thử lại lần nữa xem sao. Lạc Ly lần thứ hai định thần tụng chú kết thủ pháp quyết, tiếp tục quan tưởng hắc long. Quả nhiên cảm giác thanh lương lại hiện ra, nhưng lần này hắn không để tâm, từng bước tiếp tục quan tưởng. Không lâu sau, hắn phá được cực lạc cảnh, ảo giác tiêu tán. Nhưng ngay sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt, đầu như muốn nứt ra. Chua cay đắng chát, đủ loại thống khổ dồn dập ập đến, đau tới thấu tâm can. Lạc Ly cắn răng chịu đựng, dần dần phá được tứ khổ cảnh. Sau đó hắn thấy những khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Những kẻ từng bị hắn giết chết, oán khí ngút trời gào thét vây quanh. Bọn hắn biến thành ác quỷ, tu la, dạ xoa, ma vật, bốn phía áp sát, dù muốn xé xác nuốt sống hắn. Cảnh tượng biến thành tu la địa ngục, biển máu ngập trời, quỷ ảnh trùng trùng, tiếng kêu thê lương vang vọng không dứt. Lạc Ly mặc kệ tất cả, giữ chặt tâm thần. Đây chính là sợ hãi cảnh. Ảo giác lại biến đổi, mỹ nữ như mây, thân ảnh mờ ảo, ôn nhu triền miên, ca búa quyến rũ, mê hoặc tâm trí. Hắn tiếp tục giữ vững phá cảnh. Tiếp theo là chiến trường đẫm máu, núi thây biển xác, đau thương chém giết tứ phía. Rồi đến cảnh thân thể một rửa, dòi bọ bò đầy, bạch cốt lộ ra. Đây chính là vạn tượng cảnh. Lạc Ly đau khổ thủ vững, từng cảnh bị phá vỡ. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhàng. Thanh âm quen thuộc tới mức khiến tim hắn rung lên. Lạc Ly mở mắt nhìn, chỉ thấy Từ Vân Đại Sư mỉm cười đứng trước mặt. Ta trở về thăm ngươi. Mẫu thân ngươi cũng đã về. Nàng cũng đến thăm ngươi. Ngay sau đó, một thân ảnh khác hiện ra. Giọng nói từ mẫu vang lên, nhẹ nhàng gọi. Mấy năm nay con khổ cực rồi. Ta xin lỗi con. Chỉ một câu ấy, Lạc Ly hoàn toàn sụp đổ, không thể giữ vững bản tâm mình, bật thốt. Nương, mẫu thân, nhị tử nhớ người. Quan tưởng thất bại. Kết thúc tập 11 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.